Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, Thần Hồn Công Pháp Tới Tay. Chương 530, Thần Hồn Công Pháp Tới Tay, cái gì? Diệp Chân tiểu tử này tại 60 hơi thở thời gian cũng chưa tới bên trong. Liên tục chém giết 9 vị hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả. Vẫn là tại 14 người hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả vây công hạ làm được. Điều đó không có khả năng. Vạn Tinh Lâu giữa sườn núi trong tinh xá, đạt được 2 vị chấp sự hồi báo chân linh vực Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Côn. Phản ứng đầu tiên chính là không tin. Loại chuyện này tuyệt không có khả năng. Lâu chủ, theo tin tức đáng tin, cái này Diệp Chân liền ngày hôm đó trước tại Tây Ninh Võ Thành bên trong chém giết Trường Sinh Giáo 7 vị hộ giáo. Trưởng lão cơ hồ bưng Trường Sinh Giáo Tây Ninh phân đà phích lịch sát thần. Diệp Chân, Vạn Tinh Lâu Mã chấp sự cùng Đinh chấp sự thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn liền là phích lịch sát thần Diệp Chân. Cái này sao có thể? Diêm Tông đã có sợ run, bởi vì hắn rất rõ ràng. Hắn mấy vị này thủ hạ đắc lực là tuyệt đối không có khả năng tại trên tình báo ra sai lầm. Càng làm cho người ta khiếp sợ là ngày đó truy sát Diệp Chân Trường Sinh Giáo Tây Ninh phân đà đà chủ Dương Chính Tích vẫn như cũ bạt vô âm tín, thế nhưng là Diệp Chân lại xuất hiện ở Thanh Lam Võ Đô. Có ý tứ gì? Diêm Tông lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Mã chấp sự. Ngươi sẽ không cho là cái kia Dương Chính Tích cũng bị Diệp Chân giết chết à? Rất có thể, theo tình báo, Trường Sinh Giáo người đã như điên đang tìm kiếm Dương Chính Tích. Thế nhưng là không có tin tức gì. Mã chấp sự gương mặt đáng tiếc. Thấy thế, Diêm Tông thần sắc lạnh hơn. Các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi chẳng lẽ cho là ta cho Vạn Tinh Lâu đuổi đi một cái to lớn thiên tài hay sao? Ta Diêm Tông hoàn thành Vạn Tinh Lâu tội nhân. Thuộc hạ không dám. Mã chấp sự cùng Đinh chấp sự liên tục phủ nhận. Thuộc hạ chỉ là lo lắng Quy Linh Đại Hội. Diệp Chân trước mắt chiến lực, sợ là đã có tham gia Quy Linh Đại Hội tư cách. Hừ, có thể đối phó được hồn hải cảnh võ giả, nhưng không thấy đến có thể đối phó được chú mạch cảnh cường giả. Vả lại, coi như là thiên tài. Trưởng thành không nổi, vẫn như cũ là một nắm cát vàng. Nói xong, Diêm Tông tùy ý phất phất tay, rất có để Mã chấp sự cùng Đinh chấp sự rời đi ý tứ. Bất quá, Đinh chấp sự lại lần nữa mở miệng. Lâu chủ, còn có hơn tháng, chính là mỗi năm một lần thịnh hội bán đấu giá. Trong lâu tài chính, lại cần sớm một chút triệu hồi đến. Bằng không, không tốt giao phó, biết. Diêm Tông chậm rãi nhắm mắt lại, gân xanh trên trán lại tại nhảy không ngừng. Tất cả đều là phiền lòng sự tình a. Lâu chủ, thế nhưng là viên phó lâu chủ bên kia ra ngoài, Đinh chấp sự còn muốn nói điều gì thời điểm, Diêm Tông thanh âm đột ngột cao mấy phần, đã ẩn chứa một tia tức giận. Nghe ra thanh âm không đúng, Mã chấp sự cùng Đinh chấp sự liếc nhau, vừa chắp tay liền thối lui ra khỏi tinh xá. Mã chấp sự cùng Đinh chấp sự vừa mới rời khỏi về sau, chén trà bị ngã đến nát bấy, thanh âm liền vang lên. Trong tinh xá, Diêm Tông gương mặt tái nhợt, sự tình hôm nay liền không có một kiện thuận tâm. Hắn tự mình xuất thủ, vậy mà không thể giết Diệp Chân, còn gọi Diệp Chân cho uy hiếp, sau đó nghênh ngang rời đi, lại hung ác chung mấy trận răn dạy. Đầu tiên là tổng lâu răn dạy, sau đó là đến từ gia đình của trách, để hắn đầy bụi đất. Càng làm cho hắn buồn bực là Diệp Chân vừa mới rời đi liền xông ra lớn như vậy tên tuổi, biểu hiện ra thực lực kinh người. Cái này Diệp Chân xông ra tên tuổi càng lớn, hắn Diêm Tông liền là càng không còn mặt mũi, càng khó làm. Nhất là trong lâu mấy vị phó lâu chủ, từng cái ước gì hắn phạm sai lầm. Tiên Vu Thông, người tốt nhất không để cho ta thất vọng. Trong tĩnh thất, Diêm Tông âm trầm thanh âm vang lên, nhập ta Nhật Nguyệt Thần Giáo, liền phải tuân thủ ta Nhật Nguyệt Thần Giáo quy củ. Bất quá, thần giáo quy củ, ta không muốn nhiều lời, nhưng là ta Nguyệt Hoa Đường quy củ, ngươi lại cần nhớ kỹ. Nguyệt Hoa Đường đường quy đầu thứ nhất, cũng là duy nhất một đầu, nghe theo đường chủ hiệu lệnh, không được vì vi, nếu không, lập tức đuổi ra Nguyệt Hoa Đường. Nguyệt Hoa Đường trong hành lang, thần sắc băng lãnh Phong Khinh Nguyệt chính lạnh lùng cho Diệp Chân nói Nguyệt Hoa Đường quy củ. Mặt khác, Nguyệt Hoa Đường có nguyệt lệ chia làm thượng, trung, hạ tam đẳng. Thượng đẳng nguyệt lệ thích hợp dùng các loại cung cấp đan dược 10 bình, linh mễ 200 cân, linh trà 2 cân, linh tử 10 vò, bí nhưỡng thập bát tử linh nhưỡng 2 vò. Cái khác luyện thể, dưỡng hồn, tráng phủ linh thực chung 30 ngày phần, trung phẩm linh tinh 1.000 khối. Mỗi tháng có thể tiến vào thượng phẩm linh viện tu luyện 10 ngày. Có thể tự do bất nhập, không bị hạn chế. Trung đẳng nguyệt lệ thích hợp dùng các loại đan dược 5 bình, linh mễ 100 cân, linh trà 1 cân, linh tửu 5 vò, bí ủ thập bát tử linh nhưỡng 1 vò. Cái khác luyện thể, dưỡng hồn, tráng phủ linh thực chung 20 ngày phần, trung phẩm linh tinh 500 khối. Có thể tùy thời tiến vào thượng phẩm linh viện tu luyện 5 ngày. Nếu là linh viện thiếu khuyết lúc, ưu tiên cam đoan hưởng dụng thượng phẩm nguyệt lệ người. Xuất nhập cần báo cáo chuẩn bị. Hạ đẳng nguyệt lệ thích hợp dùng các loại đan dược 1 bình, linh mễ 50 cân, linh trà 1 cân, linh tử 1 vò, bí nhưỡng thập bát tử linh nhưỡng nửa vò. Cái khác luyện thể, dưỡng hồn, tráng phủ linh thực chung 10 ngày phần, trung phẩm linh tinh 100 khối. Có thể tùy thời tiến vào thượng phẩm linh viện tu luyện 3 ngày. Cũng không hạn lúc, nhưng nếu là linh viện thiếu khuyết lúc, ưu tiên cam đoan hưởng dụng bên trên, trung phẩm nguyệt lệ người, trong vòng 3 tháng có thể gia nhập một lần, cần báo cáo chuẩn bị. Phong Khinh Nguyệt lạnh lùng nói, Diệp Chân liền nghe lấy, không thể không nói, thượng, trung, hạ tam trung nguyệt lệ chênh lệch vẫn còn rất lớn, chênh lệch cao tới gấp đôi, ảnh hưởng tu luyện hiệu quả, ít nhất cũng là gấp đôi lên, không phải chỉ gấp đôi, ngươi là người mới tới, theo lệ có thể hưởng dụng trung đẳng nguyệt lệ, nửa năm khảo giác một lần, lấy khảo giác thành tích hưởng dụng thượng, trung, hạ tam đẳng nguyệt lệ. Nếu là liên tục 2 lần trong 1 năm đều hưởng dụng hạ đẳng nguyệt lệ, bổn đường chủ có thể xét truyết lạc. Đang khi nói chuyện, Phong Khinh Nguyệt tiện tay ném qua một đạo màu tím ngọc phù. Đây là ngươi tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong thân phận ngọc phù. Bằng này phù nhưng nhập thượng đẳng linh viện tu luyện, nhưng lĩnh các hạng nguyệt lệ. Ngươi sân nhỏ, tại bên trong nhất 100 hào. Đón lấy đạo này ngọc phù, Diệp Chân lần nữa ngẩng đầu thời điểm, đã tìm không thấy Phong Khinh Nguyệt bóng người. Cái này Phong Khinh Nguyệt, thật đúng là lãnh diễm, nỉ non ở giữa, Liêu Phi Bạch cái bóng liền xuất hiện Diệp Chân trong đầu. Liêu Phi Bạch cũng đã chiếm cái từ ít dùng, bất quá, càng người lại là nhiều hơn mấy phần linh hoạt kỳ ảo. Như tiên tử. Mà Phong Khinh Nguyệt, một thân áo tím dưới, càng nhiều hơn chính là một loại cao quý cùng tự tin. Ai, Liêu giáo tập, đột nhiên có chút nhớ nhung ngươi ai? Còn có Lục La, Thải Y, các ngươi tốt à? Than nhẹ một tiếng, Diệp Chân theo Phong Khinh Nguyệt chỉ phương hướng, thuận lợi tìm được cái gọi là số 100 tiểu viện. Đạp mạnh tiến tiểu viện. Nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí đập vào mặt, khu nhà nhỏ này vậy mà trực tiếp tu kiến tại trung phẩm linh mạch phía trên. Hơn một tháng trước, Diệp Chân còn là dùng giá cao thuê lấy một trung phẩm linh viện tu luyện. Bây giờ, đã có được một bộ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở trung phẩm linh mạch bên trong tiểu viện. càng có thể vui chính là chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, tùy thời có thể tiến về thượng phẩm linh viện bên trong tu luyện. Tiểu viện không lớn, chiếm diện tích hơn 100 mét, ước chừng 3-4 ở giữa viện. Ở giữa là một cái không lớn luyện võ tràng. Nô tỳ Bách Thảo, bái kiến đại nhân. Nhìn thấy Diệp Chân tiến đến, một cái 18-19 tuổi tiểu cô nương liền quỳ nghênh ở nơi đó, lấy đầu chạm đất, căn bản không dám nhìn lên trên một chút. Diệp Chân cảm ứng một cái, tiểu cô nương ước chừng có chân nguyên cảnh tu vi, chỉ là chẳng biết tại sao ở đây làm nô. Chỉ là nghĩ lại ở giữa, Diệp Chân liền nghĩ minh bạch, chân linh vực võ giả chỉ cần có thiên phú huyết mạch, sợ là không cần làm sao tận lực tu luyện, cho dù là một mạch tu vi cũng có thể trộn lẫn đến chân nguyên cảnh đi. Đứng lên đi, tùy ý phân phó một tiếng, Diệp Chân chắp tay bước vào tiểu viện phòng khách. Trong phòng khách có chút xa hoa, tinh mỹ dụng cụ, thoải mái thảm, hoa tươi, trà khí, các loại khí cụ cái gì cần có đều có. Cái này Nhật Nguyệt Thần Giáo Nguyệt Hoa Đường bên trong thành viên đãi ngộ quả thật không tệ, ngoại trừ khu nhà nhỏ này có chút một ít. Bất quá, ngẫm lại cái này Thanh Lam Võ Đô bên trong tấc đất tấc tinh giá cả, có như thế một tòa vị sử trung phẩm linh mạch bên trong tiểu viện đã rất tốt. Bách Thảo, các ngươi ở trong tiểu viện này đều làm những gì? Mỗi người đều có sao? Diệp Chân phải biết Nhật Nguyệt Thần Giáo an bài thị nữ dụng ý. Hồi đại nhân, mỗi cái vị vào ở Nguyệt Hoa Đường đại nhân đều có. Các nô tỳ nhận qua đặc thù huấn luyện, có thể nấu nướng linh mễ mà cam đoan linh mễ linh khí không mất. Càng sẽ ngâm chế linh trà. Trừ cái đó ra, đại nhân hết thảy sự vụ đều có thể giao cho chúng ta. Chỉ cần đại nhân có lệnh, làm cái gì đều có thể. Nói đến đây, Bách Thảo thoáng cắn môi một cái. Hiển nhiên, một câu nói sau cùng này bao hàm có đặc thù ý nghĩa. Ý tứ này, Diệp Chân tự nhiên đã hiểu. Mặc dù nói cái này Bách Thảo cũng coi như xinh đẹp, Diệp Chân bây giờ lại không có loại kia tâm tư. Tu luyện trọng yếu, vậy thì tốt, hiện tại phải ta đem tháng này nguyệt lệ lĩnh đến. Diệp Chân tiện tay ném ra thân phận của chính mình Ngọc Phù. Vâng, đại nhân, không biết đại nhân tuyển dụng 5 bình đan dược muốn chọn cái gì? Trước lĩnh cái khác, cái kia lại nói. Bách Thảo lĩnh mệnh mà đi thời điểm, một tên đại hán vạm vỡ liền lách vào Diệp Chân tiểu viện. Diệp thiếu hiệp, Điền phó giáo chủ mệnh ta tới cấp cho đưa 2 dạng đồ vật. Đang khi nói chuyện, tên này đại hán vạm vỡ liền đưa lên một cái chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ rất nhỏ, chỉ là 1 mét khối hạ phẩm bảo giới, nhưng là bên trong đồ vật lại là chân quý dị thường. Một cái bình đan dược bên trong, Thịnh phóng lấy một hạt như chân châu đen đan dược, nhẹ nhàng khẽ ngửi, một loại hạt sen đặc thù có mùi thơm ngát liền xông vào mũi, để Diệp Chân lập tức có một loại tinh thần gấp 100 lần cảm giác. Cái này Hắc Liên đan quả nhiên là chuyên môn đại bổ thần hồn đan dược. Một kiểu khác đồ vật thì là một cái ngọc giản, thiên giai hạ phẩm thần hồn bí tịch Ám Hồn Quyết. Ám Hồn Quyết, thiên giai hạ phẩm thần hồn công pháp, cùng chia tứ trọng. Đệ nhất trọng có thể đem linh giác phát triển đến 100 mét phương viên. Tu luyện tới đệ nhị trọng lúc linh giác có thể mở rộng gấp đôi. Tu luyện tới đệ tam trọng lúc linh giác có thể mở rộng đến 400 mét phương viên. Cũng có thể thi triển thần hồn bí thuật Ám Hồn Thứ. Tu luyện tới đệ tứ trọng lúc linh giác có thể mở rộng đến 800 mét phương viên. Cũng có thể thi triển thần hồn bí thuật Khống Hồn Thuật. Chủ yếu là nhằm vào yêu thú. Nếu là có thể hàng phục yêu thú cường đại, có thể khống chế yêu thú thần hồn, thu lại yêu bộc, mà thiên giai hạ phẩm thần hồn công pháp cùng địa giai thượng phẩm thần hồn công pháp khác biệt lớn nhất chính là thiên giai thượng phẩm thần hồn công pháp có được hai cái thần hồn bí thuật, mà địa giai thượng phẩm thần hồn công pháp chỉ có được một cái thần hồn bí thuật. Đây cũng là Diệp Chân vì cái gì nhất định phải cố chấp tìm kiếm thiên giai hạ phẩm thần hồn công pháp nguyên nhân. Hắc Liên Đan có, thần hồn công pháp cũng có, là thời điểm đột phá, hẳn là có thể đủ duy nhất một lần thành công a. Diệp Chân đột nhiên lẩm bẩm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.